Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 654, tiêu sái. Nhưng là, bên ngoài mạnh bên trong yếu, Lý Thiết Trụ căn bản hù dọa không dừng được Chu Tinh Tinh. Huống chi còn có Nguyên Hóa, Khôn Ca những thứ này cáo già thêm dầu thêm mỡ. Vì vậy, Lý Thiết Trụ ở studio ăn chùa uống chùa loang lổ, vết xấu bị công chư với chúng rồi. Nguyên lai Lý Thiết Trụ không chỉ là cọ tinh ra ăn uống, còn cạ vào mấy vị khác diễn viên chính. Liền vai diễn thật là ít ỏi Hoàng Y Y cũng bị vội vã cho hắn mua qua một khối kem. Lý Thiết Trụ hay lại là quật cường. Ta đã cho ta đáng yêu như thế, tất cả mọi người nguyện ý mời ta ăn đồ ăn uống trà sữa. Chu Tinh Tinh, cho nên, tối nay chúng ta mọi người nhất định phải để cho Lý Thiết Trụ mời chúng ta ăn một bữa tiệc lớn. Nguyên Hóa, được, ta tán thành. Hoàng Y Y, nồi lẩu đi. Thiếu Hoa, chắc hẳn mọi người cũng đã nhìn ra, đây là một cái vui vẻ hòa thuận đoàn kịch. Chủ sáng môn quan hệ phi thường thân mật. Lý Thiết Trụ, nơi đó liền vui vẻ hòa thuận rồi hả? Chu Tinh Tinh là studio bạo quân. Khôn Ca cùng Thông Ca hai cái vô cùng thô bỉ. A, lấy tay ra. Khôn Ca cùng Thông Ca đem Lý Thiết Trụ liên thủ khống chế được. Rất sợ hàng này nói ra cái gì vô cùng rung động chuyện cũ tới. Trong lúc vô tình, Lý Thiết Trụ liền không giải thích được trở thành toàn bộ chủ sáng đoàn đội cùng buổi họp báo tiêu. Điểm, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Mọi người cũng đã quen rồi. Ngay cả Chu Tinh Tinh cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Đạn mạc, Trụ ca người này duyên dã là không có người nào. Bất kể ở đâu cái đoàn kịch, hắn đều có thể bị mọi người chiếu cố. Công khai nói tinh ra là bạo quân. Phần độc nhất a, này không đánh chết, giữ lại hết năm sao. Còn nhớ năm đó Tam Quốc đoàn kịch đến siêu cấp The Voice cướp người sự tình sao? Đó là hắn chỉ là một vai quần chúng đây. Lý Thiết Trụ, nhất định là bởi vì ta nhan giá trị phi tương đương, có thể hay không trò chuyện điểm dương gian chuyện. Nghe nói, Chu Tinh Tinh còn đi giúp Lý Thiết Trụ đạo diễn rồi hai ngày, lạc lối. Đây là thật yêu a. Phốc, có một ống kính để cho Lý Thiết Trụ ân rồi hơn 50 lần, công phu cùng, lạc lối, phải. Nhìn, Thiếu Hoa tiếp tục, tin tưởng, như vậy một cái người nhà như vậy đoàn đội, nhất định có thể cho mọi người mang đến một bộ đỉnh cấp tác phẩm. Phía dưới, chúng ta tiến vào truyền thông phỏng vấn khâu. Vị bằng hữu kia hướng trước đặt câu hỏi. Lý Thiết Trụ bị đóng chặt miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiết mục tiến vào khâu kế tiếp. Cũng may các phóng viên hỏi Lý Thiết Trụ vấn đề nhiều nhất, so với hỏi tinh gia còn nhiều hơn. Dĩ nhiên không phải là bởi vì so với hắn tinh gia hồng, mà là bởi vì truyền thông biết từ Lý Thiết Trụ trong miệng, dễ dàng hơn đào được tin tức lớn. Lý Thiết Trụ, xin hỏi ngươi đối với chính mình ở trong công phu diễn kỹ đánh bao nhiêu phân? Nói hết rồi, ta không có gì diễn kỹ. Hiện tại cũng dựa vào nhan giá trị. Ngươi mới có diễn kỹ. Cả nhà ngươi đều có diễn kỹ. Tại sao nói tinh ra là studio bạo quân? Không phải sao? Ta đại sư bá bởi vì bị con muỗi cắn vào bệnh viện. Hắn liền đem động tác hướng dẫn cho đổi thành bát ra. Cho nên, tinh ra cùng Hồng Đại Bảo ở studio phát sinh mâu thuẫn. Là thực sự chứ? Ta thậm chí hoài nghi những thứ kia con muỗi là tinh ra tiêu tiền mướn đến. Nhất định là như vậy. Hà a, nhưng thật ra là đại sư bá vì chiếu cố ta. Đánh võ phong cách vô cùng cường tráng. Mà tinh ra muốn tiêu sái phiêu giật phong cách. Cho nên, Hồng ra rời đi là bởi vì ngươi. Dĩ nhiên không phải. Đại sư bá bị muỗi độc tử cắn, thân thể không tốt lắm. Tinh ra gọi tới bát ra cứu tràng. Ta sư bá đâu rồi? Cảm thấy hai cái động tác hướng dẫn sẽ phát sinh khác nhau, liền chủ động thối lui ra. Bất quá, tinh ra hay lại là thanh toán thù lao. Động tác hướng dẫn phụ đề bên trên cũng viết ta sư bá cùng bát ra hai người tên, là hai người bọn họ đồng thời hướng dẫn hoàn thành bộ phim này cảnh hành động. Có thể trên internet nói Hồng gia cùng tinh gia nhân vai diễn không cùng, thậm chí cũng không có lẫn nhau gọi điện thoại. Nói bậy bạ, bọn họ một mực liền quan hệ không được, trước sẽ không liên lạc, lần này chỉ là công việc cùng tiến tới rồi mà thôi. Lý Thiết Trụ một mực ở kia mù mấy bả nói, cũng không có người ngăn, người chủ trì Thiếu Hoa đều có chút gấp, nhưng hắn vẫn kinh dị phát hiện, Chu Tinh Tinh, Viên Bình Hòa, Nguyên Khâu ba vị đại lão cũng sắc mặt như thường, thậm chí mang theo cười. Như vậy tiết lộ, thật không thành vấn đề sao? Lý Thiết Trụ nói chuyện mặc dù nhi bùng nổ, nhưng đều là chuyện thật, không có thêm dầu thêm mỡ, cũng không có thể tránh. Có một số việc nói hết rồi liền có thể, càng che che giấu giấu, ngoại giới lại càng phát suy đoán, sau đó sẽ chạy kỳ kỳ quái quái não động. Có người ký giả lại hỏi, rất nhiều chỉ đạo võ thuật đều có thể hợp tác. Tại sao Hồng Gia không cùng Bát Gia hợp tác đây? Lý Thiết Trụ, bởi vì ta đại sư bá với Bát Gia quan hệ cũng không tiện a. Phóng viên, ây, Nguyên Khâu không đình chỉ. Phốc, Nguyên Hóa lắc đầu. Chu Tinh Tinh cùng Viên Bình cùng cố nín cười. Bả vai một run một cái. Những người khác già vị tiểu, chỉ có thể sụ mặt. Đầu ngón chân nắm chặt đế giày, không dám lộ ra vẻ tươi cười. Phóng viên, ngươi là nói, Hồng Gia ở người trong nghề duyên không tốt. Lý Thiết Trụ, không có không có, người khác duyên rất tốt, so với ta sư phụ mạnh hơn nhiều. Không người phía sau mắng hắn. Phóng viên, ngươi với ngươi sư phụ có thù oán. Lý Thiết Trụ không có nghe rõ, ai cùng ai có thù oán, quan hệ không được. Không có nghĩa là có thù oán. Chụp diễn mà, có vài thứ không hợp được chính là không hợp được. Cưỡng cầu vô dụng, tỉ như ta theo Ninh Thạch đầu đạo diễn chụp diễn thời điểm. Liền từ tới nghe không hiểu hắn nói vai diễn. Dĩ nhiên, hắn biểu đạt năng lực không tốt ta không trách hắn. Chính là lấy một thí dụ, ta cùng Ninh Thạch đầu đạo diễn quan hệ không được. Lẫn nhau cũng không liên hệ gì. Nhưng hắn vẫn mỗi bộ phim tìm khắp ta. Phiền chết đi được, hiểu không? Dưới đài, Ninh Thạch đầu che mặt, nói với Từ Sơn Tranh, ta sai lầm rồi, ta thật sai lầm rồi. Ta ngay từ đầu thì không nên để cho hắn làm nhân vật khách mời rời ạ ca. Từ Sơn Tranh toét, miệng cười đễu, thật càng hăng, hay là ta trụ ca tiêu sái. Ngoài ra, trong vòng còn có Phùng Cương Pháo, Khải Hoàn, Quản Miêu đợi đại đạo diễn được mời dự thính. Dối rít không che giấu chút nào địa cười nhạo Ninh Thạch đầu. Một cái khác nữ ký giả nói, Lý Thiết Trụ, ngươi là nói, anh hùng tâm tâm tương tích, nhưng chưa chắc cũng là bằng hữu, đúng không? Lý Thiết Trụ, ai, vị tỷ tỷ này có văn hóa, cho nên mà, ngươi nói ai là ai có mâu thuẫn, ai là ai quan hệ tốt, đối điện ảnh không có gì ảnh hưởng, phải nói quan hệ tốt. Tinh gia ở studio với sư tỷ của ta Hoàng Y Y quan hệ tốt nhất. Hắn thường thường, Chu Tinh Tinh dọa cho giật mình, thường cho nàng phân tích nhân vật, cho nàng chỉ đạo diễn kỹ năng. Nàng là người mới chứ sao? Lý Thiết Trụ một bộ ta hiểu dáng vẻ. Tinh gia đối người mới đặc biệt chiếu cố, tỷ như muội muội ta. Chu Tinh Tinh hừ lạnh, muội muội của ngươi so với ngươi khả ái hơn nhiều. Dáng vẻ này ngươi nhân chán ghét cẩu ghét, tiểu hoa thứ gái này, không đánh nhau, không mắng chửi người, không gạt người, đi tới chỗ nào cũng sẽ bị người quan tâm cùng tôn trọng. Bệnh tâm thần sao? Trong lúc nhất thời, các phóng viên cũng nhất không xảy ra vấn đề tới. Lãnh chàng, Từ Sơn Tranh cười có thể sau khi nhìn thấy răng cái máng. Hà a, ha ha, đá. Ta đề nghị ngươi hạ bộ phim tìm Lưu Tiểu Hoa diễn. Bảo đảm cho ngươi thất kinh. Ha ha, Ninh Thạch đầu lắc đầu. Không bao giờ nữa bị lừa. Bị Lý Thiết Trụ lừa thảm rồi. Cái kia mặc dù Lưu Tiểu Hoa dáng dấp dễ thương. Nhưng, nàng và Lý Thiết Trụ không phải thân huynh muội. Đúng vậy, nên vấn đề không lớn chứ. Nếu không, thử một chút, một lúc lâu, ở Thiếu Hoa điều động một chút. Các phóng viên mới lần nữa khôi phục sức sống, miễn cưỡng chống đỡ hoàn 20 phút phỏng vấn Khâu. Sau đó, đến biểu diễn Khâu, công phu đương nhiên là biểu diễn võ thuật, một đội quyền thuật biểu diễn, một đội binh khí biểu diễn. Cuối cùng, là Lẳng Lơ Nhất Tước phủ đầu bang khiêu vũ biểu diễn. Do Khôn Ca tự mình người múa dẫn đầu. Biểu diễn sau khi kết thúc, các diễn viên liền bị Chu Tinh Tinh đuổi xuống đài. Phùng Cương Pháo, Khải Hoàn, Quản Miêu, Ninh Thạch Đầu, Từ Sơn Tranh đợi đạo diễn, dẫn hai vị lãnh đạo lên đài. Cùng Chu Tinh Tinh, Viên Bình cùng đồng thời cắt băng. Đây là điện ảnh thủ ánh lễ người cuối cùng khâu rồi. Đẹp đẽ lễ nghi tiểu tỷ tỷ môn, dùng mâm múc cây kéo lên đài. Kết quả, cây kéo phát xong nhiều hơn một thanh. Thiếu Hoa có chút mộng. Không phải 10 người cắt băng sao? Là vị nào đạo diễn còn chưa có trở lại sao? Hắn nói còn chưa có trở lại. Là chỉ khả năng đi nhà cầu đi. Phùng Cương Pháo nói. Đạo diễn cũng ở nơi này đây. Chu Tinh Tinh nhìn chung quanh một chút. Chỉ bên cạnh dưới đài nói. Người chạy cái gì chạy? Cắt băng a. Mới vừa xuống đài các diễn viên cũng là hết nhìn đông tới nhìn tây. Gọi ai đó? Nguyên Khâu. Nguyên Khâu đứng ra, nhìn một cái, người tốt, nàng cũng giận quá, đưa tay bắt được Lý Thiết Trụ, hướng trên đài đạp một cái. Cắt băng đi a, không nhớ được chính mình công việc à? Đều do Nguyên Lầu kia xả bước. Chu Tinh Tinh trong danh sách định chính là Lý Thiết Trụ. Dù sao hắn là nam nhất hào a. Giả vị cũng đủ, Lý Thiết Trụ lên đài, gãi đầu đi tới, ở đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ trong khay cầm lấy cây kéo. Đi tới trung gian nhìn một cái, Tinh gia cùng mỗ lãnh đạo trung gian cũng đứng không được nha. Hắn càng mơ hồ hơn, Chu Tinh Tinh, bên trên nhất a, ngươi còn muốn đứng xê vị, bùn nhão không dính lên tường được, tử khí ta, lần sau không an bài ngươi cắt băng rồi. Nghe khẩu khí này, sau này còn tìm Lý Thiết Trụ hợp tác đây. Dưới đài cười vang vang dội, không ít nghệ sĩ cũng cười đau bụng. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Trách ai? Lãnh Ba, hì hì, thú vị chứ. Dương Mễ, người thật mẹ nó có phúc. Vừa mới xuất đạo liền bị ngươi phát hiện. Đạn Mạc Đại Quân, riêng này chàng buổi họp báo. Liền so với quốc nội rất nhiều kịch vui điện ảnh khôi hài. Chính Kinh Ca là thực sự ngây ngô. Chu Tinh Tinh thêm Lý Thiết Trụ. Cái này còn không trời cao. Chết cười rồi. Ngày mai sẽ đi xem phim. Phiếu ta đều mua xong. Hy vọng sẽ không bị cười ra bệnh thần kinh tới. Lý Thiết Trụ hài hước cảm là trời sinh. Với Tinh gia như thế. Hướng kia vừa đứng liền có thể khiến người ta cười. Cắt băng hoàn thành. Dưới đài vang lên nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Mọi người hướng dưới đài vẫy tay. Cúi người. Sau đó cùng lễ nghi tiểu tỷ tỷ xuống đài. Nhân viên làm việc bắt đầu rút lui đạo cụ. Lập tức phải chiếu phim điện ảnh. Thiếu Hoa bấm thời gian. Đang ở làm cuối cùng cửa hàng. Lý Thiết Trụ hướng xuống dưới mặt cúi người sau. Đưa tới một mảnh tiếng cười. Hắn lại phất tay một cái. Tiếng cười lớn hơn. Thật là kỳ quái. Ha ha ha ha. Tiếng cười không quá hữu hảo. Lý Thiết Trụ đứng tại chỗ nhìn một chút khoảng đó. Một người cũng bị mất. Cũng đi. Cắt băng xong rồi đã đi xuống đài sao? Không có còn lại hoạt động. Sao không gọi ta một tiếng? Lại nhìn một cái. Chu Tinh Tinh lại bên cạnh dưới đài vẻ mặt xinh không thể yêu nhìn Lý Thiết Trụ. Lại không tốt la to. Rón rén xuyên qua Thiếu Hoa phía sau đại màn ảnh. Lý Thiết Trụ đi cùng mọi người hội họp. Chu Tinh Tinh muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ có thể chống nạnh lắc đầu cười khổ. Lý Thiết Trụ, Tinh gia, công việc hôm nay động. Có lệ phí ra sân sao? Tinh gia, nếu như ta có ngươi như vậy tiêu sái là tốt. Lý Thiết Trụ khiêm tốn nói. Ngươi cũng rất tiêu sái. Nhưng là, khí chất loại vật này, là không học được. Chu Tinh Tinh giới cười. A hắc hắc, ngươi thật đúng là tuấn tú lịch sự a. Ân, cốt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.